mỹ nhân, sao sao đát mỹ nhân, moa moa. Chương 39, yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân. Góc truyện audio.com, yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân. Năm mới vui vẻ, yêu em, cố tả ý đem chăn kéo lên che khuất mặt mình. Chỉ để lộ ra cặp mắt to chớp chớp nhìn trần nhà. Mô tối hôm qua thật sự cùng Lâm Thành thân mật sâu sắc tiếp xúc à o. Quy, hơn nữa Lâm Thành còn tự thể nghiệm bày tỏ y thật sự phi thường thích hắn. Cố tả ý ở trên giường nhẹ quay cuồng. Ây nha, nghĩ tới chuyện tối tối hôm qua là hảo xấu hổ po, nhưng bộ dáng Lâm Thành lúc ấy thật sự là xuất ngây người. Mặc dù cùng người yêu làm việc rất tốt đẹp, nhưng là ai có thể nói cho hắn biết phần dưới eo của hắn hôm nay ẩn ẩn cảm giác đau đớn là xảy ra chuyện gì? Quả nhiên nghệ thuật nói không sai. Tiểu thuyết thảo luận việc ngày hôm sau tiểu thụ sẽ đau thắt lưng là có thật QAQ. Cố tả ý dùng thực tế chứng minh sự thật này. Toàn thân bủn rủn tạm thời không thể thoải mái, cố tả ý hiện tại không thể làm gì khác hơn là nằm ở trên giường tiếp tục nhìn chằm chằm trần nhà. Muốn, tiếp, vào, tục, phỉ, phát, phỉ, ngốc, nửa mê nửa tình, cố tả ý tựa hồ nghe được Lâm Thành gọi hắn. Tả ý, Lâm Thành nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt cố tả ý liền bắt được bàn tay Lâm Thành đang ăn đậu hủ mình. Anh nấu cháo cho em ăn một chút, Lâm Thành nắm ngược lại tay cố tả ý, nhẹ giọng nói. Nguyên lai Lâm Thành dậy sớm chính là vì hắn đi nấu cháo QAQ. Hảo hạnh phúc có biết không? Tràn ngập tình yêu nồng đậm bữa sáng có biết không? Lâm Thành vừa nói như vậy, bụng cố tả ý không chịu thua kém mà kêu rột rột. Cố tả ý xấu hổ ngồi dậy. Vì bị hạnh phúc làm choáng váng đầu cố tả ý bưng bát cháo tràn đầy tình yêu kia. Không chút do dự liền trực tiếp uống. Lâm Thành câu có chút nóng. Từ từ uống còn chưa kịp nói ra. Liền nhìn thấy hai má cố tả ý trở nên đỏ bừng. Kế tiếp trong phòng vang lên một tiếng rên nóng quá QAQ. Một ngụm cháo nóng trôi xuống bụng cảm giác thật sự rất mất hồn. Cố tả ý từ miệng đến dạ dày trực tiếp cùng nhau nóng lên. Lâm Thành vội vàng lấy chén cháo trong tay cố tả ý lại. Đưa cho hắn ly nước, đau lòng vỗ lưng hắn. Đỡ hơn chưa, do anh sợ ý, anh nên chờ nó nguội một chút mới đem lại. Y sợ cố tả ý đói bụng, cho nên nấu xong liền bưng tới. Không nghĩ tới bây giờ ngược lại là đem hắn làm bỏng. Cố tả ý nhìn Lâm Thành tự trách lắc lắc đầu. Không sao, là em hấp tấp quá QAQ em chờ một chút nữa uống tiếp. Cho mày hấp tấp, cho mày hấp tấp, Lâm Thành nhìn tả ý hiện tại tốt hơn một chút. Liền bưng chén cháo lên thổi thổi. Cấm muỗng mốc, anh đốt em, há miệng, cố tả ý nhìn một loạt động tác này của Lâm Thành. Cả người hạnh phúc dại ra. Anh, Lâm Thành hảo săn sóc. Thật sự là ngọt ngào bạo QAQ. Cuộc sống hai người quá ngọt ngào lại hạnh phúc. Bất giác không biết một năm mới nữa lại đến. Hàng năm ngày cuối cùng 31 tháng 12. Rất nhiều CV mở ca hội. Năm nay cố tả ý cũng làm một thứ giá trị. Mở ca hội cuối năm. Bởi vì cố tả ý tự xưng khí chất tiểu thanh tân nhưng trên thực tế bản chất nhị hóa mới hiện rõ thuộc tính. Mở ca hội cũng sẽ không chính thức giống cái CV khác. Cách nói của hắn chính là, vì tính mọi người là được rồi, cho nên một ca khúc đầu biểu diễn dị thường khí chất cầm sư. Ca khúc tiếp theo liền biến thành tiểu mao lư, loại sự tình này bất quá là rất bình thường. Con lừa nhỏ, các bài hát sẽ được đưa link ở cuối chương, nhóm fan cũng rất cổ động ở cố tả ý hát tiểu mao lư, mà soát ra khí chất. Mỹ nhân hát ca khúc này quá khí chất. Khóc này đó chính là nội tâm hoàn toàn chân thật của bọn họ. Tôi cũng biết bài này rất chất, cố tả ý hát xong sau khi nhìn câu bình khí chất mặt không đổi sắc nói. Quỷ cầu mỹ nhân khí chất hát bài hát vô cùng khí chất dương. Quỷ cầu mỹ nhân hát khí chất thanh mị hồ. Quỷ cầu mỹ nhân hát khí chất sáo hán chỉ. Chấm, cũng sao có thể sáo hán chỉ. Phải là sáo mỹ nhân. Phốc. Sáo mỹ nhân, tiếng phun nước, 6 bệ hạ, mãnh lực van cầu cầu 2.333.333.333. Lúc trước chỉ có vài ma nhân tiểu yêu tinh, nay cư nhiên lại thành đoàn thể tổ chức đến đùa giỡn mỹ nhân. Yêu cầu mỹ nhân hát ca khúc khí chất, yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân im không có đùa giỡn anh Nga. Bài này thật sự rất khí chất, ngao ngao ngao ngao ngao yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân này không phải là tên nguy bùa bệ hạ tên mị. Lầu trên cầu chân tướng, tôi cảm thấy ca khúc này hẳn là bệ hạ tới hát. Bệ hạ hát thì quả thực quá tốt, van cầu a, van cầu van cầu, mỹ nhân, cầu bệ hạ tới hát yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân. Bệ hạ tới hát yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân. 1. Bệ hạ tới hát yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân. 2. Bệ hạ tới hát yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân. 3. Công bình mãnh liệt như vậy, toàn bộ mọi người đều soát câu nói kia, nhóm phụ đề em gái nhà Lâm Thành. Không, hiện tại hẳn là nhà Cố Tả Ý mang đóa hoa khiêu khiêu vũ vũ phụ đề muội tử cũng lập tức đem mã giáp đổi thành bệ hạ tới hát yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân, một loạt tên hồng mã giống nhau như đúc còn nhìn có chút đồ sộ. Cố Tả Ý cười nói, tôi đi hỏi bệ hạ một chút vậy. Nói xong hắn hướng bên ngoài hô một tiếng. Lâm Thành, các em gái cầu anh đến hát. Vốn nhóm em gái nghĩ Cố Tả Ý nói hỏi Lâm Thành là hỏi ở QQ hoặc là lên YY gửi tin nhắn. Kết quả không nghĩ tới là hỏi trực tiếp như thế này. Mã đàn, tôi tựa hồ phát hiện cái gì, tôi cũng phát hiện ra cái gì đó. Này còn dung từ phát hiện sao? Chẳng lẽ không phải mỹ nhân cùng bệ hạ ở chung mì? À, mỹ nhân cùng bệ hạ vốn là nên ở cùng một chỗ 2.333.333. Chờ một chút, tôi luôn nghĩ hai người là người khác vùng. Hai người rõ ràng không phải cùng một thành thị A, hiện tại cư nhiên ở cùng nhau. Cho nên mỹ nhân anh nghiên cứu chạy đến nơi của bệ hạ sao? Tại sao không phải bệ hạ ngàn dặm truy phu đến chỗ mỹ nhân nơi này? À, một nhà cái gì hảo làm người ta mơ màng 2.333.333. Ở chung cái gì, đẹp nhất nha, đột nhiên nhớ tới kết thúc thiên, minh nguyệt theo Hà Sơn. Nghe nói bên trong có màn ôn hình ngọt ngào hát vân vân. Bệ hạ mỹ nhân phối thời điểm này nhất định thực tiện. LS nãi tuyệt, tiểu thanh tân không đành lòng nhìn thẳng 2.333.333.333. Thì thật chúng ta đều là tiểu thanh tân a, không phải là ở chung thôi sao? Tôi mới không có xâm nhập phương diện tưởng tượng gì đâu. Cố Tả Ý nhìn nhóm em gái nói chuyện phiếm, cũng vui vẻ theo. Ghi hát vân vân gì đó mới không có tiện đâu. Cố mỹ nhân trước mặt Lâm Thành mặt hoàn toàn không dám đọc lên lời kịch. Loại sự tình này hắn sẽ nói cho người sao? Lâm Thành đi tới, đem một ly sữa nóng, đặt vào tay Cố Tả Ý, sữa nóng có trợ giúp giấc ngủ. Ngoan uống đi, em có thể chờ nó nguội rồi uống được không? Cố Tả Ý chớp chớp ánh mắt đáng thương hề hề nhìn Lâm Thành. Nóng mới có tác dụng. Nghe lời, Lâm Thành không đồng ý, gần đây Cố Tả Ý buổi tối ngủ không ngon. Nghe nói sữa nóng rất hiệu nghiệm, y mỗi đêm đều cho hắn một ly. Được Cố Tả Ý nhìn Lâm Thành thái độ kiên quyết, mới không tình nguyện uống xuống QAQ, mà vừa mới nãy lời nói thông qua mạch bạn học Cố Tả Ý không có tắt. Trực tiếp diễn tả hiện trường cho nhóm fan nghe. Loại sủng nịch ấm áp này làm sao chịu nổi. Thũng thũng a, tôi đã muốn bị loại ngọt ngào này chọt mù mắt. 3. Anh bị ân ái của hai người manh khóc QAQ. Hàng ổ đã tử trận, mẹ nó có cần ngọt ngào như vậy hay không? Ân ái như vậy hay không? Hàng ổ lại thấy được phấn hồng bọt khí đang bay đầy trời. Chọt một cái, bị manh ôm ngực ngã xuống đất không dậy nổi. Hảo ôn nhu tiểu công. Hảo ngoan tiểu thụ, manh can chiến chung QAQ. Chẳng lẽ chỉ có một mình tôi thực kích động sao? Đã lâu không thấy tu ân ái. Nê không phải một người. Loại thời điểm này sao có thể chỉ có hai người các cô thích nghe ngóng tu ân ái? Vừa mới nãy em nói hát cái gì? Thấy Cố Tả Ý đem sữa uống xong. Lâm Thành mở miệng hỏi. Cố Tả Ý lúc này mới nhớ tới chính sự. Chẳng lẽ chỉ số thông minh vì nôn nóng đã muốn biến thành đãng trí? Mới có một chút hắn thế nhưng liền đem chuyện quan trọng như thế quên đi QAQ. Các em gái thực xin lỗi. Tôi không phải cố ý QAQ. Cố Tả Ý vội vàng đem lời nhóm em gái vừa mới nhắn nhủ thuật lại cho Lâm Thành bên cạnh. Các em gái hy vọng anh hát yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân. Lâm Thành nghe xong tên nở nụ cười. Yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân. Hoàn toàn không có nghe ra ý tứ khác. Cố Tả Ý gật đầu lại gật đầu. Chính là bài này. Vậy hát thích mỹ nhân đi. Nghe được câu sau nhóm fan xôi trào. Bệ hạ cư nhiên muốn hát có biết không? Bệ hạ năm nay hiện trường lần thứ hai có biết không? Kinh hỉ chết có biết không? Hoa Hoa chuẩn bị tốt. Khóa cửa ghi âm, em gái cô em đã quên ghi lại câu vừa nãy. Mã Đản, tay bị run run, tôi chờ bệ hạ hát ca khúc này đã lâu, loại sự tình này ta sẽ tùy tiện nói sao? Yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân A, đa trọng hàm nghĩa A, tên nguôi bùa bệ hạ A. Bệ hạ ái mỹ nhân A, Lâm Thành ngồi ở bên cạnh Cố Tả Ý, từ phía sau ôm hắn vào trong lòng. Mở nhạc đệm ra, lấy mã giáp một con rùa nhỏ của Cố Tả Ý bắt đầu hát. Cố Tả Ý tuy rằng nghe qua Lâm Thành hát vài lần. Nhưng này vẫn là lần đầu tiên nghe Lâm Thành hát ở bên cạnh hắn. Đặc biệt Lâm Thành còn ở phía sau hắn, còn ôm hắn, thanh âm trầm thấp của Lâm Thành hát ca khúc này. Có một hương vị khác, Cố Tả Ý nghe xong cảm thấy cả người lẫn tâm đều biến đổi. Lâm Thành hát rất chân thành, mỗi lần hát đến câu yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân đều hát dị thường triền miên. Cố Tả Ý cư nhiên nghe đỏ mặt, hắn tựa hồ hiểu được ý tứ câu nói lúc trước của Lâm Thành O. Quy, vừa hát xong, tất cả mọi người đều đắm chìm trong tiếng ca vừa rồi của Lâm Thành. Ngao ngao ngao ngao, bệ hạ hảo ôn nhu QAQ. Mẹ nó, ca khúc này lão tử có thể cùng fan CP cùng nhau chiến thiệt nhiều năm. Bệ hạ, đừng kia im QAQ, sau khi nghe xong trình độ Mary Sue của im càng sâu QAQ. Ngao ngao nam thần quả nhiên là nam thần. Đẹp quá a a a a. Giờ phút này hòa cùng fan kích động không thôi Cố Tả Ý còn kém không trả lời bung lụa cầu thêm. Bị manh khiến Cố Tả Ý một trận ảo não. Mã Đản, thời gian một ca khúc như thế nào qua nhanh như vậy? Mã Đản, tại sao vừa nãy đã quên ghi âm? Anh QAQ ngày mai nhất định phải vào diễn đàn cầu bản ghi âm khác. Nam thần ca hát quả nhiên mỹ khóc, máu mũi, một khúc hoàn tất, mặc kệ nhóm fan công bình như thế nào cầu Lâm Thành chính là không hát tiếp. Có fan thậm chí còn lan lộn bán manh bắt đầu cầu Cố Tả Ý. Hy vọng hắn khiến bệ hạ hát thêm bài nữa. Anh lại hát thêm một bài đi. Em cũng rất muốn nghe QAQ. Cố Tả Ý quay đầu. Mở to hai mắt chờ mong nhìn Lâm Thành. Đêm nay chỉ hát bài này. Lâm Thành mặc nhiên không đồng ý. Nghe như thế Cố Tả Ý vẻ mặt tiếc nuối. Trong lòng âm thầm đặt kế hoạch khi nào thì Lâm Thành hát tiếp. Đột nhiên Lâm Thành đến gần Cố Tả Ý, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói một câu. Ánh mắt Cố Tả Ý lập tức sáng ngời lên. Lâm Thành nói buổi tối hát cho một mình hắn. Ha ha ha ha Giờ phút này Cố Tả Ý quả thực đã muốn chống nạnh cười to. Bất quá cố mỹ nhân chúng ta vẫn thực kiên trì nhịn xuống. Chính là tiểu tâm can nhảy tương đối lợi hại thôi. Buổi tối, ô Lâm Thành anh, hát đâu? Thở dốc Cố Tả Ý khó khăn nói ra những lời này. Lâm Thành hôn hắn một ngụm. Chuyên tâm chút, ngày mai hát cho em. Ô ô, bệ hạ gạt người các. Đâu có ca hát đâu QAQ. Cách chương.